Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người đàn bà đó lại chính là bà Dung, vợ của ông Nẹo. Thầy Ba hỏi: Tại sao người chết muốn nói với ta chuyện gì? Bà Dung quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa kể: Thưa thầy, ngày trước con bị ông Nẹo bỏ bùa bắt về làm vợ. Đến khi con mang thai thằng Thừa thì con biết được hắn ta muốn dùng nó để luyện thiên linh cái. Lúc đó con may mắn gặp được một ông thầy. Ông giải đi phần nào bùa chú trên người con, rồi chỉ cho con cách bỏ trốn. Vì khả năng ông ấy không đấu lại âm binh của tên Nẹo, nhưng cũng nhờ vậy mà con trốn đi được, rồi sinh ra thằng Thừa. Nhưng không lâu sau thì âm binh của hắn ta tìm được và bắt con về. Ban đầu hành hạ con với thằng Thừa để trút giận, nhưng về sau hắn lại muốn con tiếp tục mang bầu và bắt thằng Thừa cho hắn sai khiến, nên đã đối tốt với hai mẹ con. Cho đến khi con mang bầu được vài tháng, hắn dẫn mẹ con xuống đây để khai quang dựng nhà ở, nhưng mà cấm đoán không cho ra ngoài. Nhiều lần con muốn tự dẫn, nhưng vì nghĩ cho thằng Thừa, vì đứa con trong bụng, con ráng nhẫn nhịn tìm cơ hội để dẫn tụi nó trốn đi tìm người giúp đỡ. Nhưng lũ âm binh hắn nuôi trong nhà canh chừng không rời mắt, khiến cho con không làm gì được cả. Cho đến khi... Nói đến đây, bà ta ôm mặt khóc nức nở, khiến cho ai cũng chạnh lòng thương xót cho một số phận đầy bi ai. Thầy Ba nói: Chắc là khi cô sắp sinh thì hắn đã giết cô, lấy cái thai trong bụng để luyện thiên linh cái. Nhưng hắn muốn làm gì? Và vì sao lại hại bà con trong làng chứ? Dạ đúng thưa thầy, tất cả mọi chuyện đều do một tay hắn sắp đặt. Sai âm binh đi hại người, rồi lại giả vờ giúp đỡ cứu giúp, lợi dụng lòng tin bỏ bùa cho mọi người uống. Hắn muốn hại hết bà con ở đây, biến cái làng này chỉ toàn là quan hồn, rồi sai khiến họ. Và khi hắn chết đi, hắn dùng một loại phù chú nguyền rủa nào đó yếm lên chính người của hắn, để hắn trở thành quỷ mà không ai có thể trị được. Hắn điên rồi, dùng bùa phép hại người, lại còn làm cái việc trái với lẽ trời đó. Ta nhất định phải trừ đi cái quả này. Bà Dung cúi lại thầy mấy lại, cho thành khẩn gian xin: Xin thầy niệm tình mẹ con bạc mệnh mà tha cho thằng Thừa, tha cho cái vong hồn đứa con uổng mạng bị lão luyện thành thiên linh cái. Linh thân trong hũ không còn ràng buộc được nó nữa đâu, thầy rủ lòng thương mà chôn cất cho nó. Vậy là nó đã quá mạnh rồi, tên nào không sợ nó quay ngược trở lại giật luôn hắn hay sao chứ? Ông ta có một loại bùa chú còn có thể kìm hãm được mấy tháng nữa. Đó cũng là lý do hắn nhốt hồn con ở đây để đề phòng. Nhưng qua đêm nay, nếu hắn thực hiện thành công kế hoạch thì sẽ không còn sợ gì nữa. Thầy phải nhanh ra ngoài đó mà ngăn chặn hắn lại. Được rồi, ta sẽ thu hồn cô lại trước. Qua đêm nay thì sao sẽ tính. Tức à, con mau dẫn ông ra ngoài đó, nhanh đi con. Dạ, ông Chính. Thầy Ba thu vong hồn bà Dung xong, rồi một mạch chạy theo thức ra bãi đất quan gần khu nghĩa địa. Lúc này lão Nẹo đang đứng trước một cái bàn lễ, bên trên khối nhang nghi ngút, ở giữa là một bức tượng hình thù quái dị, trông rất ghê rợn và hung tợn. Bốn cái hũ đặt ở bốn góc, kế bên mỗi cái hũ là một hình nhân, mặt mày được vẽ như một đứa trẻ 3-4 tuổi, nhưng ánh mắt của chúng lại đem đến cho người ta cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi nhìn vào. Trước bàn lễ là bốn cây cọc tre được chôn thẳng đứng, cao chừng 2 thước. Mỗi đầu cọc được đan chéo bằng chỉ đen, kết 4 cái chuông nhỏ theo từng sợi chỉ, chừa một khoảng trống ở giữa. Trên thân có vô số ký tự ngoằn ngoèo, cách dài 3 thước nối liền ra là gần 40 con người đủ mọi lứa tuổi, đang ngồi thẫn thờ như một cái xác không hồn. Hắn sai thằng Thừa đem thứ nước bùa cho tất cả mọi người uống. Nhóm thầy Bảy, ông Chính và Đức cũng nằm trong số đó, nhưng họ chỉ đang giả vờ, chứ thần trí thì vẫn còn rất tỉnh táo, quan sát mọi hành động của lão Nẹo ở trên đàn lễ. Sau một hồi niệm chú đốt bùa, hắn lấy ra một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net